Chàng đại gia kiêu ngạo. Chương 34, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 32. Cậu đừng làm tôi ghê sợ cậu thêm nữa. Nó thốt lên, xé nát bầu cô khí. Tuấn óa lắm rồi, đã lừa dối tình cảm của nó. Đủ rồi, hừm, ghê sợ thì đã sao nào. Trơ mặt, Tuấn nói một cách bình thản. Nhìn nó, Tuấn vuốt ve khắp cơ thể nó. Bỉ ổi, thả tôi ra. Nó cố gắng nhúc nhích, mong thoát khỏi vòng tay của Tuấn. Bỉ ổi vậy đấy, thì đã sao? Nụ cười khoái chí, Tuấn càng tiến sâu hơn. Cô nói đờ si gì cả, vì đôi môi nó đang bị Tuấn tóm gọn. Nó chẳng thể thoát nữa sao? Nhắm mắt nó cố với đôi tay, như kiếm một vật thể nào đó. Nó bất giác, khi thấy cây đèn, cố gắng, nó vươn mình, xa tôi ra, đạp Tuấn mạnh. Nó cầm cây đèn ngay trước mặt, tóc tai rối bời, nước mắt cứ thế tuôn ra. Sao thế? Tôi cô bằng tên kia. Cô kháng cự à? Tuấn chùi mép, rồi nhìn nó bằng ánh nhìn đều cáng. Cậu mà tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ, nó ấp úng nói. Đâm chết tôi à? Vậy thì đây, ngay đây này, cô đâm đi. Tuấn oát, tay chỉ vào trái tim. Tuấn bóp trái tim mình lại, như sự điên cuồng. Tuấn tiến lại nó nhanh hơn. Óa lúng túng, nó có biết bắt đầu từ đâu. Nó óa sợ, nó cúm rúm người lại trước Tuấn. Ôm cây đèn, nó cô khóc nữa. Môi nó cắn chặt, đến rướm máu. Nín, Tuấn hét lên, những tiếng nấc nhẹ, khiến nó cô thể kiềm lại. Nhìn Tuấn, nó cô còn thấy chút gì cậu bạn hiền lành. Những kỷ niệm tốt đẹp đã nhanh chóng dìm đi. Thay vào đó, là những điều tồi tệ. Hừm, từ trở về sau, cô mà khóc trước mặt tôi thì đừng trách. Nói xong Tuấn bước đi. Nó ôm vai, khóc, thét lên, than vãn, kêu la, nói ai nghe đây. Hắn có biết, nó đau lắm cô, nó luôn ước hắn sẽ xuất hiện, là hoàng tử, cứu vớt cuộc đời nó. Vậy mà, cô còn nữa, lòng hắn có biết sao lại cồn cào vậy. Hắn cố tìm nó, nhưng cô đờ si. Ba mẹ nó cô hề thấy nó về nhà. Họ nghĩ nó bên hắn. Số điện thoại thì bị mất. Bây giờ nó như khói xương. Nhưng hắn cô tin nó một lại dễ dàng biến mất như vậy. Hắn phải tìm nó. Để có sự giải thích tường tận. Hắn đã quên đi Tuấn. Con người nham hiểm. Bước vào phòng làm việc hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Ngước sang chỗ làm của nó. Hắn hoàn toàn thất vọng. Nó đã cô còn ngồi ở đấy nữa. Điều đó khiến hắn điên lên. Bây giờ hắn muốn có nó. Nó có biết hắn muốn có nó kế bên, để chia sẻ vui buồn. Đứng lặng người, hắn có biết nên bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Nó như một con chim bị nhốt vào một cái lồng. Cô đờ si đi đâu? Nó thèm khát đờ si bước ra ngoài, nhưng rất khó, khó nhiều lắm. Gạt nhẹ chiếc màng, nhìn bầu trời, nó như cảm nhận hơi ấm của tia nắng. Tuấn dạo này cô đến tìm nó. Điều đó khiến nó mừng như reo vui. Nửa tháng mất tích, hắn còn nhớ tới nó. Hắn có khỏe cô? Ba hắn thế nào rồi? Thở dài, nó bước lên chiếc giường. Nó rất muốn trốn thoát. Nhưng điều đó có tốt? Tốt cho nó. Lắc đầu nguầy nguậy, nó giật mình trước cái ôm lạnh buốt của Tuấn. Cậu ta như ma vậy. Xuất hiện lúc nào nó cũng có thể biết đờ si. Ngồi im, Tuấn ra lệnh. Nó vẫn tiếp tục tháo gỡ vòng tay của Tuấn. Nó chỉ nghe lệnh của hắn. Còn Tuấn thì cô. Nó thành công thật sự. Xích sát cạnh giường, nó cô nhìn Tuấn một lần. Cưng đầu nhỉ, cười mỉa. Tuấn nói, cô hãy chuẩn bị đi. Chiều nay cô sẽ đờ si gặp người cô yêu đấy. Bỏ tay vào túi quần, móc ra điếu thuốc. Tuấn hút phì phà, tôi cô đi, nó lạnh lùng đáp, hừm, cô có cái viền đó đâu. Nói xong Tuấn đi ra ngoài, khuôn mặt tức tối, đóng sầm cửa. Tuấn khó hiểu con người nó, lúc thì ủy mị, lúc lại bướng bỉnh, khác quá. Nó ngồi trên chiếc xe, gương mặt ủ rột, hôm nay nó mặc một chiếc váy vàng lợt, như một nữ hoàng, đẹp úy phái, nhưng gương mặt nó thì cô hài lòng. Nó chỉ tỏa sáng khi nó bên hắn. cô bỏ cái bộ mặt đó đi. Tuấn cầm điếu thuốc, hút răng đe nó, dừng gấp xe, Tuấn bóp cổ nó, thật sự, nó òa là cô biết sợ sao? Vậy mà Tuấn tưởng nó có thể yếu mềm trước cuộn hình đó. Chẳng lẽ chỉ có hắn? Nếu anh hay vậy, thì giết tôi đi. Nó lạnh lùng đáp, cô thách tôi. Tuấn siết chặt hơn nữa. Tôi thách anh đấy. Nó gào lên, buông ra. Hắn trao mắt lại, nhìn nó. Hắn nói, nếu thế thì dễ dàng quá rồi. Tôi sẽ cho cô sống như chết vậy. Cứ đợi mà xem. Thật sự nếu Tuấn giết nó, nó sẽ rất mừng, vì nó cô còn gì để nuối tiếc nữa. Một cuộc sống chẳng mấy gọi là hạnh phúc. Bước vào một nhà hàng sang trọng, nó đờ si Tuấn kè kè đi sát bên. Những nhà báo chụp hình liên tục, khiến nó choáng. Nó cố hất bàn tay Tuấn ra, nhưng cô thể, nó đành bước tiếp. Sự va, chạm, khiến nó, như chết lặng. Hắn đang nhìn nó, một ánh mắt gì đó. Cô phải vậy. Cô phải vậy, nó đứng chờ nhìn hắn. Nó có thể nói lên đờ si, vì có một bàn tay đang kiếm nó. Cả ba đứng nhìn nhau. Tuấn thỏa mãn, còn nó và hắn thì sao? Nó, cô thể, khi Tuấn nhắc nhở nó, chúng ta đi thôi em. Tuấn kéo nó đi vào, bỏ ngang ánh nhìn của hắn, bước ngang qua, nó như thét lên, hãy cứu em. Hắn nghe cô. Sẽ có điều đó chứ. Hoàng tử của nó sẽ giải thoát nó khỏi con ủy này chứ. Cách chương.